Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giống như động tác của một đứa bé, sợ hãi bị trượt chân rơi xuống. Biết rõ hắn hôn nàng là phá bỏ ước định, nhưng nàng không bài xích, thậm chí để mặc hắn làm càn. Cảm giác hai lưỡi giao nhau, quấn quýt nhau, giống như sinh ra một loại ma túy, làm tứ chi nàng không thể cử động, không thể cự tuyệt hắn. Chẳng nhẽ đây thực sự là thay đổi hóa học của nam nữ? Hồi lâu mặc dù không tình nguyện, hắn buông nàng, cách xa một chút, khoảng cách quan sát phản ứng của nàng, xác định nàng có thay đổi hay không. Có lẽ còn hơn cả nhớ, nàng đối với nụ hôn không phản đối, cũng không cảm giác ghê tởm. Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Môi của nàng bị hắn hôn, đỏ tươi, mị lệ, ngay cả khuôn mặt đều là hồng. Nàng không phát ra một tiếng rõ ràng, không nói thành lời. Nhớ anh ư? Hắn nóng bỏng hỏi. Nàng gạch đầu vâng một tiếng, hồn nhiên ngây thơ, không chút nào giấu giếm chính mình nhớ hắn. Giờ phút này, nàng mang nhiều hương vị của nữ nhân, giống như đóa hoa nhỏ mềm mại ướt át tỏa ra hương thơm của đóa hoa xử nữ, chưa có ai hái. Lại lần nữa, áp lên đôi môi nàng, lần này là mềm nhẹ, mê hoặc. Không biết khi nào, nàng phát hiện ra họ đã ở trên giường, mà nụ hôn của hắn càng thêm mãnh liệt, tay âu yếm di rời trên cơ thể nàng. Để chờ, đợi một chút. Nàng mưu cầu chấn định, thanh âm không phối hợp quá nhanh, nàng không có chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng nàng vẫn muốn nếm thử, nhưng bước tới chuyện này nàng lùi bước. Hạ Cách Kiệt không cho nàng cơ hội, hắn chờ lâu lắm, hơn nữa xác định chính mình cần nàng như thế nào, một lòng thầm nghĩ vĩnh viễn giữ lấy nàng. Nam nhân có một số việc không thể chờ. Còn muốn mở ra cánh môi nàng, làm nàng hôn nhỏ. Tình cảm cuồng dã thổi quét qua tứ chi của nàng, ý đồ khơi mào nhiệt tình không thể che giấu. Hắn cuồng dã làm nàng sợ hãi, xúc động không thể ngăn lại, khiến cho thói quen chạy trôi chết bằng vũ khí bắt đầu, như là chưa kịp kích hoạt lại bị hắn kiềm chế trụ lại. Hắn cười đến giảo hoạt khà khà nói: anh biết không phải lần đầu, một trò dùng hai lần, em tưởng anh không phòng bị ư? Nói xong bắt đầu bỏ những thứ vũ khí nàng sưu tầm trong người, thuận tiện giúp nàng cởi áo và thắt lưng. Không, không cần. Nàng hoảng quá, từ khi nào người này thuộc mọi vũ khí trên người nàng, thực sự quá coi thường hắn. Cho anh một lý do. Lý do là... Nó không lên lời. Được rồi. Vừa ngăn chặn nàng, vừa mãnh liệt hõm cổ non mịn của nàng. Đợi chút, em nghĩ ra. Cái gì? Nơi này ngọn đèn không tốt, không khí không đẹp, tùy thời không có nguy hiểm, tốt nhất nhanh chút rời khỏi nơi này. Ngại sang quá, ta đèn là tốt, nó đến không khí, hiện tại chính là thân thiện. Về vấn nguy hiểm, địch nhân đều bị anh đánh ngã, lý do này không được. Tiếp tục hôn bộ ngực sữa của nàng, khí phách đòi lấy. Đợi chút nữa. Sống chết dưới quần áo, nàng hù chết rồi. Là làm sao? Xem nàng kích động, hiểu được nàng đã sinh ra những cảm giác tự nhiên, thưởng thức gương mặt e lệ khẩn trương của nàng. Em muốn đi vệ sinh. Nói xong nhảy xuống giường chạy lạc. Hạ Cách Kiệt dễ dàng kéo nàng, đè mặt nàng ở trên giường, dù ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. Tự trấn an mình, dù sao cũng là lần đầu tiên của nàng, nàng bày ra sự yếu ớt làm hắn thấy thương tiếc. Đôi môi ôn nhu, cái trán của nàng, ôn nhu nói: anh sẽ thực ôn nhu, tin tưởng anh đi, em chỉ cần nhắm mắt lại thả lỏng tâm tình, anh cho em cùng tâm đều tiếp nhận anh. Em sợ em không làm được. Lòng bàn tay hắn di rời tới ngực nàng ấn nhẹ, cảm giác nhịp tim đập cấp tốc. Hắn vui vẻ, nếu nàng không phản ứng hắn chẳng biết làm sao, nhưng nàng lại sợ hãi, nàng cũng không tỏ vẻ lãnh cảm, ôm trong lòng thân mình run nhẹ nhẹ. Hắn phải rất nhẹ để tránh khiến nàng sợ. Quy định dùng đề tài di rời chú ý của nàng. Lâu anh không ở đây, em ăn cái gì? Nhớ đến ăn, nàng liền nói. Bình thường ở nhà có đồ ăn, có khi chỉ ăn bánh. Không có mì ăn liền ư? Nhẹ nhàng hôn vành tai nàng. Không có, ngay đồ ăn vặt cũng rất ít, hầu hết là do Nhược Băng làm cho em ăn, nhưng là em không ăn quen. Em trở nên kén chọn rồi đấy. Hắn lặng lẽ cởi bỏ nút thắt của nàng. Còn không phải anh làm hại ư? Từ khi ăn đồ ăn anh làm, mọi thứ trở nên khó ăn. Hắn cười. Phải thôi, đều là anh làm hại, yên tâm đi, anh nhất định bù lại cho em. Lần khác làm đại tiệc Noel cho em. Đại tiệc Noel? Em thích nhất gà nướng mà. Anh sẽ dùng hơn 10 loại hương liệu tẩm trong 2 ngày, chờ thấm vào rồi bỏ vào lò nướng, là mùi gà tràn ngập căn phòng. Hắn rơi xuống cổ nàng, làm cho hết thảy thuận theo tự nhiên, dọc theo cổ hôn ra thịt nàng. Hai cái thân mình dần dần thiếp đi không ngờ. Mã Lệ chìm đắm trong tưởng tượng về mỹ thực. Em thích cà phong tẩm mùi đồ ăn. Có súp nóng hầm hập, có hải sản, rau trộn cà rốt, cả ngọt và mặn, là khẩu vị ăn uống mà em thích nhất. Em rất chờ mong đấy. Có một lượt bánh sữa nóng mới ra lò nữa. Hai thân mình dây dưa dần dần hợp làm một, nàng chậm rãi hòa tan trong lồng ngực ấm áp của hắn. Thần trí mất hết nguyên bản trở nên hỗn loạn không rõ ràng. Tâm tình khẩn trương dĩ nhiên biến mất, tất cả cứ trở nên mê hoặc, chờ mong cùng khát cầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.